Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 253, hội tụ. Canh thứ ba, Liễu Nguyệt Nhi khẩn yếu môi anh đào, cắn đôi môi hơi trắng bệch, mới ngẩng đầu lên, một đôi ủy khuất mắt to, ngấn đầy nước mắt, lúc nào cũng có thể vỡ đê mà ra. Ta yếu ớt, tụt tâm linh, bị lừa gạt. Liễu Nguyệt Nhi thấp giọng nghẹn ngào, nàng quá xấu hổ, mình vậy mà, nghĩ tới những phương diện kia, nàng cảm giác mình không mặt mũi gặp người. Lâm Tiêu tiếp tục vuốt, đem vốn là rối bời tóc, bóp loạn hơn rồi, hừ nhẹ đến, Liễu Nguyệt Nhi đẩy ra. Lâm Tiêu bàn tay, sửa sang lại tóc mình, chỉ chốc lát sau, lượng cái bọc nhỏ con lại xuất hiện. Lâm Tiêu thuận thế lại bóp đi lên, đừng lại cho người ta làm rối loạn. Liễu Nguyệt Nhi liếc Lâm Tiêu một cái, Lâm Tiêu cười ha hà, cũng không biết nghe vào không có. Lâm sư huynh, người tu luyện thế nào, nhanh như vậy à? Liễu Nguyệt Nhi nháy con mắt, lông mi thật dài chớp động, nàng hết sức tò mò. Lâm Tiêu là tu luyện thế nào? Trúc cơ thất trọng, đến nửa bước kim đan, liền giải quyết nhanh như vậy, không có bình cảnh sao? Bởi vì, ta là thiên tài, Lâm Tiêu thuận miệng vừa nói, ngược lại Liễu Nguyệt Nhi, làm như có thật, gật đầu một cái, cũng chỉ có cái giải thích này rồi. Hai người tán gẫu mấy câu, Liễu Nguyệt Nhi lưu luyến sắp rời đi, Lâm Tiêu cười nói, nếu không thì, ngươi liền ở ngay đây tu luyện đi, ngày mai, chúng ta cùng đi, được. Liễu Nguyệt Nhi cũng không khách khí, lập tức trở về xoay người lại. Lâm Tiêu tiện tay bố trí xong tụ linh trận, Liễu Nguyệt Nhi kinh ngạc không thôi, đây là vật gì, linh khí dày đặc như vậy. Lâm Tiêu thuận miệng bịa chuyện, cái này là thượng cổ trận pháp, ta cơ duyên xảo hợp đạt được, ngươi có thể không cần nói cho ngoại nhân nha. Liễu Nguyệt Nhi dùng sức gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị, tuyệt đối sẽ không. Lâm Tiêu có chút lúng túng, có chút ngượng ngùng, tại sao thật giống lại đang lừa gạt tiểu cô nương đi, cùng nhau tu luyện đi. Tu luyện không 5 tháng, ban đêm thời gian vội vã rồi biến mất. Liễu Nguyệt Nhi cùng Lâm Tiêu ngược lại trải qua tương đối vui vẻ, nhưng là có người tất nhiên không thể vui vẻ, đó chính là Phi Hồng Cốc đệ tử, xác thực nói là Phi Hồng Cốc nam đệ tử. Liễu Nguyệt Nhi một đêm không về, cũng không do bọn họ không suy nghĩ nhiều, tâm tư nóng nảy bất an, còn kém trực tiếp giết tới Lâm Tiêu trên cửa, đem Lâm Tiêu chém chết tại chỗ. Ngày thứ hai, Liễu Nguyệt Nhi thở ra một hơi, một ngày tu luyện có thể so với ngày trước, 10 ngày, đây tụ linh trận quả thật huyền bí, lúc trước tu luyện cần hấp thu linh khí, cực kỳ tiêu hao tốn thời gian, nhưng mà tại trong trận pháp, linh khí chen chúc mà đến, không cần hấp thu, liền chủ động vào cơ thể, tiết kiệm rất nhiều công phu. Đi thôi, hai người rời phòng, đi tới tụ hội địa điểm. Trên đường đi, thỉnh thoảng có ánh sáng xẹt qua, bóng người lấp lóe, đi tới cùng một nơi. Lâm Tiêu cảm giác, từ nơi sâu xa, có một luồng huyền diệu tức giận. Tại hội tụ, chuyến này không uổng. Lâm Tiêu tươi vui, có thể đi tới nơi này người, mỗi cái đều là các tông thiên kiêu, thực lực phi phàm, thiên tư tuyệt luân, nam khí vũ hiên ngang, ngọc thụ lâm phong, nữ diễm lệ yêu nhã, phong thái tuyệt thế, không có một phàm nhân. Hướng theo người càng ngày càng nhiều, cổ kia tức giận cũng càng ngày càng mãnh liệt. Lần này ta nhất định phải nhất minh kinh nhân. Phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Ta bế quan khổ tu, vì chính là một khắc này, không có ai có thể ngăn trở ta bước tiến. Phàm là người tới, trong lòng đều có ý nghĩ, hòa lẫn cổ kia tức giận, trên bầu trời lưu truyền, Lâm Tiêu trong mắt kim diễm lấp lóe, hắn thấy được vùng trời kia nằm dạp xuống ảnh tử, lúc nào cũng có thể mở mắt, khiếp sợ thế nhân. Lâm Tiêu đăm chiêu, đây tưởng dĩ thư cử hành đây tụ hội, tuyệt đối không phải là rảnh rỗi đau bi a, mà là sớm có lập kế hoạch trước. Tuy rằng hắn tu luyện mộc hệ công pháp, tâm cảnh tương đối bình thản, nhưng mà kia không có nghĩa là hắn vô cạnh tranh. Tụ hội cử hành mà, là đặc biệt mở ra đến, từ Nhai Mộc đạo nhân tự mình xuất thủ, ở tại Thành Đông, đây là một phiến to khu vực lớn, ước chừng có 10 vạn mẫu kích thước, bố trí có trận pháp và cấm chế, đủ những người này rằng co, đi tới cửa vào, nơi này có người chuyên trách trấn giữ, không cho phép có người chui vào, phàm là nửa bước kim đan, đều có thể vào bên trong. Nếu mà chưa tới nửa bước kim đan, muốn đi vào, vậy cũng chỉ có thể thông qua khảo hạch. Lâm Tiêu cùng Liễu Nguyệt Nhi đi tới nơi này, vừa vặn gặp được Vạn Kiếm Tông và Phi Hồng Cốc đệ tử. Phi Hồng Cốc tất cả đệ tử, tất cả đều căm tức nhìn Lâm Tiêu, liên tục cười lạnh. Lâm Tiêu, sau khi đi vào, muốn ngươi đẹp mặt, mà Vạn Kiếm Tông đệ tử chính là cau mày không thôi. Bọn họ mình cũng không biết, còn có Lâm Tiêu, một người như thế, Vạn Kiếm Tông dẫn đầu, là một người thanh niên, thân hình thon gầy, lộ hết ra sự sắc bén, như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, chinh phạt thiên hạ. Hắn con mắt nhìn qua đây, hai hàng lông mày như kiếm, giữa chân mày có một chút phong mang lấp lóe. Ngươi là ai? Hắn mở miệng, âm thanh đâm vào Lâm Tiêu trong tai. Lâm Tiêu, Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, không bị ảnh hưởng chút nào. Lâm Tiêu, Vạn Kiếm Tông có mấy cái đệ tử, bỗng nhiên sâm nở nụ cười. Người thanh niên này, cũng nhếch nhếch miệng. Lâm Tiêu, ha ha, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Hắn thật sâu nhìn Lâm Tiêu một cái, liền không cần phải nhiều lời nữa, đi vào trong đó. Phi Hồng Cốc có người hô, Nguyệt Nhi sư muội, ngươi nên đã trở về, không nên cùng cái kia tiểu tặc tiếp tục sống chung một chỗ. Liễu Nguyệt Nhi thờ ơ bất động, kéo một cái Lâm Tiêu quần áo, đi, chúng ta vào đi thôi. Lâm Tiêu gật đầu, hai người dắt tay nhau vào bên trong. Đây đáng chết chó má, tức chết ta rồi. Lâm Tiêu này, thật không ngờ thế này mặc kệ chúng ta. Chờ đến sau khi đi vào, lát nữa dạy hắn làm người. Phi Hồng Cốc đệ tử hùng hùng hổ hổ cũng tiến vào bên trong. Đang lúc mọi người sau khi đi, bỗng nhiên đã đến đoàn người. Bọn họ hình thái khác nhau, khí chất bất đồng, khiến người ngạc nhiên là trong nhóm người này giữa có một nửa người cũng chưa tới nửa bước kim đan cảnh giới. Chúng ta đến tham gia khảo hạch. Một cái đại hán khôi ngô trong đám người đi ra, ồm ồm vừa nói, thủ vệ có chút kinh ngạc. Lúc trước cũng có chưa tới nửa bước kim đan trước người đến, nhưng mà lần này tựa hồ hơi nhiều. Hắn suy nghĩ một chút, không có đầu mối, cũng không nghĩ nhiều, dẫn đám người này trước đi khảo hạch. Đi vào trong đó, Lâm Tiêu bỗng nhiên dừng một chút bước chân, tiếp theo sau đó về phía trước. Có thú vị đã đến. Liễu Nguyệt Nhi khinh thường bĩu môi, thú vị, cái gì tốt chơi đùa, loại tụ hội này chính là tỉ thí đến tỉ thí đi, mới không dễ chơi đi. Lâm Tiêu cười một tiếng, lát nữa ngươi sẽ biết, tuyệt đối rất có ý tứ. Là cái gì a? Nói cho ta biết đi. Liễu Nguyệt Nhi hứng thú, lát nữa ngươi sẽ biết. Lâm Tiêu cao thâm khó dò lắc lắc đầu. Không đợi Liễu Nguyệt Nhi tiếp tục đặt câu hỏi, Lâm Tiêu liền nói, vừa mới đám kia Vạn Kiếm Tông đệ tử, bọn họ là lai lịch gì? Ngươi không biết. Liễu Nguyệt Nhi lại không còn gì để nói rồi. Ngươi là Vạn Kiếm Tông đệ tử thật là, ngươi còn đến hỏi ta? Lâm Tiêu nhún vai một cái. Hắn tại Vạn Kiếm Tông vẫn thật là không nhận biết vài người.